mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 64, Thái tử tàn bạo, 13. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, không thể, Phượng Tê Đồng trực tiếp cự tuyệt. Đường Hoàn, có phải hắn chưa từng chạm qua nữ nhân hay không? Gấp gáp như vậy, chấm, Thái tử điện hạ, Đường Hoàn tiếp tục làm nũng. Nhưng mà ngay sau đó nàng lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Phượng Tê Đồng ghé vào bên tai nói. Nàng càng làm nũng, cô càng có hứng thú. Yên tâm, đêm nay chỉ cần làm một lần là được. Đường Hoàn sống không còn gì luyến tiếc trợn trắng mắt. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi chỉ cần một lần sao? Nhưng nếu không thể cự tuyệt, vậy chỉ còn cách hưởng thụ. Cho nên Đường Hoàn đơn giản dứt khoát nằm yên. Lại không ngờ Phượng Tê Đồng đột nhiên rầu rĩ thấp giọng cười. Cô sớm biết nàng chính là một kẻ lừa đảo. Chỉ biết làm bộ làm tịch. Đôi mắt Đường Hoàn trừng lớn. Ta giả bộ lúc nào? Như vậy cũng quá oan uổng đi. Chấm, dường như biết được biểu tình của Đường Hoàn lúc này. Phượng Tê Đồng một bên cắn vành tai nàng. Một bên nói, cái gì đệ nhất tài nữ, văn tĩnh nhàn nhã, đều là nàng giả vờ đi. Suýt chút nữa cô đã bị nàng lừa. Chẳng qua hắn may mắn hắn phát hiện gương mặt thật của nàng. Nếu không đã bỏ lỡ một người thú vị như vậy, Đường Hoàn nghe xong lập tức không phục. Thái tử điện hạ, ta lừa ngài lúc nào? Còn dám nói không có. Trước kia lúc nào nàng thấy cô cũng mang bộ dáng vâng vâng dạ dạ. Đều là giả vờ phải không? Phượng Tê Đồng nói, nếu không phải trong bữa tiệc kim thu nàng nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Hắn cũng không chú ý tới nàng lại ẩn mình sâu đến như vậy. Đường Hoàn vừa nghe thấy lời này lập tức hiểu ra vấn đề. Trong lúc nhất thời nàng chỉ cảm thấy bản thân rất oan uổng. Người trước kia sợ ngươi, vốn dĩ không phải là ta có được hay không? Đương nhiên, lời này nàng chắc chắn không thể nói ra, mà vào lúc này, Phượng Tê Đồng lại nặng nề nói. Cho nên, đêm nay cô phải phạt nàng thật tốt, phạt một lần, chính là suốt một đêm này cũng như lời hắn nói, thật sự chỉ có một lần một đêm một lần, không sai, trước khi đi, Phượng Tê Đồng khẽ cười, ở bên tai Đường Hoàn nói, sáng mai, cô lập tức sẽ đến hạ sính lễ. Đường Hoàn hận không thể nói ngươi mau cút đi, nhưng mà ngay cả sức kêu hắn lan nàng cũng không có. Bởi vì thể lực của gia hỏa này thật sự tràn đầy đến đáng sợ. Quả thực giống như quỷ hút máu, hoàn toàn ép khô tinh lực của nàng. Thấy Đường Hoàn để không ý tới mình, Phượng Tê Đồng khẽ nhướng mày. Hắn đã sớm nói, tiểu nha đầu này tuyệt đối không phải người ôn lương hiền thục gì. Nhưng mà nếu nàng như vậy, đúng thật là hắn sẽ không có hứng thú. Tích, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng. 5, độ hảo cảm hiện tại là 65, Phượng Tê Đồng phất tay áo rời đi. Lưu lại 5 điểm hảo cảm. Sáng sớm hôm sau, Đường Hoàn còn ngủ đến mơ mơ màng màng đã bị nha hoàn lôi dậy rửa mặt chải đầu. Bị Phượng Tê Đồng hút một đêm tinh khí, Đường Hoàn mệt đến sắp không xong, nhưng lại không thể không đứng dậy. Mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, lập tức có tiểu nha đầu chạy đến hưng phấn nói với nàng. Thái tử tự mình tới hạ sính lễ, mà điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là lần này ước chừng Phượng Tê Đồng đã hạ đến 100 đài sính lễ. Chứ không nói đến vấn đề thích hay không thích, ít nhất nhìn từ số sính lễ này, đã tương đương với việc thái tử xem trọng cuộc hôn sự này. Tuy rằng Đường Hoàn là một người hiện đại, nhưng cũng biết rằng ra 100 đài sính lễ ở cổ đại có nghĩa là gì. Không hề nghi ngờ, lần này Phượng Tê Đồng cho nàng đủ mặt mũi. Vì thế, vốn dĩ nàng đang cảm thấy eo đau chân mỏi lập tức có tinh thần. Sau đó đi theo nha hoàn đi đến tiền viện, nghe thái giám đọc danh sách, cái gì mà Đông Hải Minh Châu, Tây Hải San Hô, các loại đồ vật theo thứ tự được đọc lên, đó đều là chân bảo quý hiếm. Thái giám mặc lục bào kia, ước chừng dùng hết 2 canh giờ mới đọc hết hoàn toàn danh sách sính lễ được đưa đến. Cách chương.